giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1413 Chuyện của Tranh Ngọc. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng Dư Nhân có chút mất mát không thể giải thích được khi Chiến Hàn Quân nói rằng anh sẽ ở lại biệt thự của anh ta. Dư Nhân vẫn rất vui bởi vì anh ta nghĩ Linh Trang cũng sẽ ở đó, không ngờ cuối cùng chị hai cũng dọn vào biệt thự của anh ta. Chấm, sự sắp xếp này khiến Dư Nhân không thể tin được. Sau khi Dư Nhân vào nhà, anh ta lại bật công tắc lên, rồi kiên nhẫn giải thích với người chị hai. Khi sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn cùng một lúc thì sẽ dễ gây ra quá tải điện, hãy nhớ đừng sử dụng các thiết bị điện cùng lúc. Tranh Ngọc gật đầu với một nụ cười. Cảm ơn anh, cậu chủ nhân. Dư Nhân nhìn chị hai một lúc, anh muốn dùng thói quen đơn giản và tốt bụng của chị hai đưa cô đến bên cạnh Chiến Hàn Quân. Anh ta kiếm chuyện để nói. Tại sao cô và Nghiêm Mặc Hàn lại ly hôn? Tranh Ngọc cười nói. Có phải anh rất hứng thú nghe chuyện này hay không? Dư Nhân gật đầu nói. Tôi rất tò mò tại sao nhà họ Nghiêm địa vị lớn như thế lại có thể làm ra chuyện xấu xa khiến con dâu bất mãn tới mức như vậy. Đó là chủ ý của ai? Nghiêm Mặc Hàn hay là chê người nghèo mà chỉ yêu người giàu cớ? Tranh Ngọc lách đầu và cười nói. Không phải, là do Linh Trang quyết định. Vẻ mặt của Dư Nhân trở nên có chút xấu hổ. Dư Nhân tò mò hỏi cô. Tại sao cô ấy lại muốn hai người chia tay? Tranh Ngọc cười và nói. Bởi vì cô ấy đã thấy được mối quan hệ giữa tôi và Nghiêm Mặc Hàn không phải là tình yêu, đó là lòng tốt, là kiểu giúp đỡ, kiểu nể mặt. Em gái của tôi đã quyết định một cách dứt khoát để sửa sai cho thời gian sống cuộc sống sai lầm của tôi và Nghiêm Mặc Hàn. Khi Tranh Ngọc nhắc đến Linh Trang, trông anh ta có vẻ ngưỡng mộ. Tôi đã trả lại tình yêu của mình cho anh Nguyệt và Linh Trang đã cho tôi một ngôi nhà hạnh phúc và ấm áp. Dư Nhân nhìn Tranh Ngọc và nhớ lại khi họ gặp nhau lần đầu tiên, cô ấy và Linh Trang đã rời khỏi đám cưới của Nghiêm Hiểu Như để bảo vệ Linh Trang. Trên đường đi cô ấy nhiều lần bị ngã, nhưng cô ấy quỳ trên mặt đất cũng không cam lòng để Linh Trang ngã. Dư Nhân cảm thấy rằng Tranh Ngọc xứng đáng được đối xử tốt bởi gia đình nhà họ Nghiêm. Người nhà họ Nghiêm đối xử tốt với cô sao? Dư Nhân tò mò Tranh Ngọc đã đánh đổi thứ gì khi từ bỏ tình yêu của mình. Tranh Ngọc cười và nói. Nhà họ Nghiêm đã cho tôi một mái ấm gia đình, nó cũng cho tôi đủ phẩm chất và sự đoan trang. Dư Nhân gật đầu, vậy thì xin chúc mừng. Kết thúc cuộc trò chuyện, Dư Nhân không có ý định rời đi. Anh ta cản chặt môi, nghĩ cách nói chuyện để không làm tổn thương đến Nghiêm Tranh Ngọc nhiều nhất có thể. Đột nhiên Tranh Ngọc đứng dậy, cầm đĩa hoa quả trên bàn cà phê lên, bước đến chỗ Dư Nhân. Anh hãy ăn chút hoa quả đi. Ánh mắt Dư Nhân nhìn vào quả ô mai trong khay hoa quả, như bị sét đánh, ngay lúc đó đầu óc anh ta đột nhiên trống rỗng, tuy chưa lập gia đình nhưng tuổi cũng không còn trẻ và có kiến thức sâu rộng về sách vở. Người thích ăn ô mai anh ta cũng có thể hiểu được một chút. Hơn nữa, nếu Nghiêm Tranh Ngọc thực sự như anh ta mong đợi, cô ấy đang mang thai, thì điều đó có thể giải thích tại sao Chiến Hàn Quân sợ hãi đến mức muốn lên đỉnh núi Châu Phong, và cũng có thể giải thích tại sao chị hai ở trong biệt thự. Dư Nhân run rẩy bước ra ngoài một cách tuyệt vọng, chị hai nhìn bóng lưng anh ta, ánh mắt u ám. Cách chương.